Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 198. Sinh con, góc truyện audio.com. Editor, Jun, Thanh Nhi, mau cho Sa Phu đánh xe, ta sắp sinh. Đường Tứ Tư đỡ lấy bụng quả quyết lệnh Thanh Nhi. Nữ nhân sinh con giống như bước một chân vào quỷ môn quan. Thanh Nhi vừa nghe Đường Tứ Tư nói như vậy lập tức hạ lệnh phu xe. Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng biết tin Đường Tứ Tư sắp sinh, lúc này hắn không còn chú ý tới Dạ Kiêu Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng trừng mắt với Dạ Kiêu Cửu một cái sau đó bỏ lại một câu. Dạ quốc chủ, sau này chúng ta còn gặp lại. Sau cùng hắn quét mắt tới Đường Vân Nhiêm trong lòng Dạ Kiêu Cửu, Mộ Dung Nhược Hồng phất tay áo lên kiệu, giơ mã tiên lên, xe ngựa liền rời đi. Binh lính mặc nhung trang màu vàng chỉnh tề thu binh đi theo sau Mộ Dung Nhược Hồng rời đi. Dạ Kiêu Cửu đứng lặng tại chỗ, sau khi đám người đó rời đi, thần sắc tà mị trên mặt nhanh chóng thay bằng nét mặt căm ghét, hắn thản nhiên ném Đường Vân Nhiễm xuống đất. Miệng vết thương trên người Đường Vân Nhiễm vỡ ra, đau đớn kịch liệt khiến ả kêu gào thảm thiết. Một trận gió đêm thổi qua khiến lá cây rụng bay tán loạn. Ngay sau đó, một hắc y nhân quỳ xuống trước mặt Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu nói lạnh lùng, đem Đường Vân Nhiễm trở về, có thể cứu thì cứu, không sống nổi thì để ả chết. Hắc y nhân gật đầu lĩnh lệnh, Dạ Kiêu Cửu vuốt ve cằm, ánh mắt thâm trầm, đồng thời phái người theo dõi Phục Cửu Thiên Tuế, có chuyện gì thì phải nhanh chóng báo lại cho ta. Hắc y nhân lĩnh mệnh, Dạ Kiêu Cửu nắm tay thành quyền đánh lên thân cây bên cạnh. Đáng giận, quân cơ lạc bảo vệ nữ nhân của hắn quá tốt, người bên cạnh đều là cao thủ tuyệt đỉnh, mất đi cơ hội đêm nay cũng không biết khi nào mới có cơ hội tiếp theo. Đêm nay Tiết Thần Y bận rộn nhiều việc, hắn vừa châm cứu cho Mộ Dung quân thương thì người của Phục Cửu Thiên Tuế lại đến thúc giục hắn. Biết tin Đường Tứ Tư đau bụng muốn sinh, Tiết Thần Y kích động, ngân châm trên tay cũng không chuẩn xác, sai sót ngẫu nhiên khiến Mộ Dung quân thương tỉnh lại. Mộ Dung quân thương mơ màng mở to mắt, hắn nghe được giọng nói Tiết Thần Y cùng một hồi âm thanh huyên náo. Ta đi, đứa bé này thật biết chọn thời gian, cố tình nhằm lúc này muốn chui ra. Ta giải quyết xong việc ở đây thì lập tức đi qua đó. Mộ Dung quân thương khẽ run lên, nàng sắp sinh sao? Tiết Thần Y quay đầu lại thấy Mộ Dung quân thương đã tỉnh, hắn đáp khô khan. Đúng vậy, ta không thể ở lại nơi này lâu. Ta qua đó nhìn xem, quỷ thiếu đạo đức đã dặn ta phải luôn ở cạnh khi Đường nha đầu sinh con. Lòng người đều là máu thịt, Tiết Thần Y và quân cơ lạc có quan hệ tốt, Đường Tứ Tư sắp sinh, hắn đương nhiên phải giúp quân cơ lạc. Mộ Dung quân thương không hề quan trọng, Tiết Thần Y bắt đầu thu dọn hòm thuốc. Mộ Dung quân thương mím môi cười thản nhiên, nhẹ nhàng nâng mi, bỗng nhiên nói. Thực sự xin lỗi, Tiết Thần Y cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung quân thương. Ánh mắt Mộ Dung quân thương chân thành tha thiết nói tiếp. Thực sự xin lỗi, bản vương đã từng làm những việc xấu xa ti bì, bản vương muốn nói lời xin lỗi ngươi và đồ đệ ngươi. Tiết Thần Y cúi đầu trên mặt không hề thể hiện chút hờn giận. Xin lỗi cũng đã không còn kịp nữa rồi, đứa trẻ bị ngài sát hại cả đời ta đều ghi nhớ kỹ càng. Mí mắt Mộ Dung quân thương run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. Thực sự xin lỗi, Tiết Thần Y thu dọn hòm thuốc xong, cắp lấy hòm thuốc, giọng nói lạnh lùng cứng rắn nói với Mộ Dung quân thương. Ta và đồ đệ ta sẽ không nhận lời xin lỗi của góc truyện audio.com. Ngài, hiện tại ta cứu ngài cũng chỉ vì ta là đại phu. Được rồi, ta đi qua chỗ Đường nha đầu, ngài tự giải quyết cho tốt đi, hậu sự của ngài cũng là công đạo. Tiết Thần Y thẳng lưng dứt khoát rời đi. Mộ Dung quân thương buồn bã, hàng lông mi run rẩy, khóe miệng cũng rủ xuống. Gã sai vặt đi theo hắn tiến lên, cẩn trọng nói. Nhiếp chính vương, ngài cần gì cứ phân phó với tiểu nhân. Mộ Dung quân thương tỉnh táo trở lại, hắn nói với gã sai vặt. Sai người quan sát Phủ Cửu Thiên Tuế, có tin tức gì thì báo với bản vương. Gã sai vặt nhận mệnh lệnh rồi lui ra. Không bao lâu sau, gã sai vặt lại bưng chậu nước ấm đi lên, cẩn trọng hồi bẩm với Mộ Dung quân thương đang nằm trên giường. Vương gia, Phủ Cửu Thiên Tuế truyền tới tin tức quân phu nhân vỡ ối, đứa nhỏ sắp được sinh hạ. Hiện tại, các bà đỡ có kinh nghiệm trong hoàng thành đều được mời tới Phủ Cửu Thiên Tuế. Mộ Dung quân thương nghe xong nhẹ nhàng khép mí mắt không nói gì. Người giúp ta mang cây sáo ta thích nhất đến đây. Tinh thần Mộ Dung quân thương vô cùng tốt, hắn gắng gượng ngồi dậy khỏi giường. Gã sai vặt nhanh chóng mang cây sáo đến cho Mộ Dung quân thương. Mộ Dung quân thương cẩn thận ngắm nghía sáo trúc trong tay, đây là cây sáo trước kia mẫu phi tặng cho hắn. Đem cây sáo đặt bên miệng, hắn thổi nhẹ mấy hơi, tiếng sáo du dương liền từ trong phòng phiêu đãng bay ra. Ký ức tuổi thơ khoái hoạt cũng hiện lên. Hoa mai rơi rơi, mẫu phi ôm lấy hắn nhỏ bé. Trong ngự hoa viên, mẫu phi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mập mạp của hắn, dẫn hắn đi dạo bên hồ trong ngự hoa viên.